Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm, xe của nhỏ bị hư nên nhỏ phải đi tàu điện đến trường. Đang đứng thì gặp anh cũng chờ tàu điện. Nhỏ chào hỏi, chào anh còn nhớ em nhớ chứ? Nhỏ cúi đầu, nhớ chứ, em là bạn của Thiên Anh đúng không? Em tên gì? Anh hỏi, à em quên mất, em tên Tú Vân. Nhỏ cười. Anh là Thiên Vũ. Anh đưa tay ra. Vâng. Nhỏ bắt lấy tay anh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, khi tay nhỏ vừa chạm vào tay của anh thì hai trái tim bắt đầu đập nhanh thật nhanh mà cứ sợ đối phương nghe được nhịp tim của mình. Nhỏ rút tay lại thì anh cười nụ cười hiền hậu mời nhỏ lên tàu điện. Anh không đi tàu điện mà chờ người thôi. Nhỏ cúi đầu chào tạm biệt rồi lên tàu chạy đi. Đến trường, nhỏ nói với nó. Thiên Anh, tao có chuyện muốn nói với mày. Nhỏ gấp hút. Có chuyện gì? Nó vừa ăn vừa nói. Thì là vậy, tao lúc nãy có gặp anh Thiên Vũ. Nhỏ ngập ngừng mặt đỏ ửng. Thiên Vũ, à biết rồi, thì sao? Tao thấy thích ảnh rồi mày ạ, sao hôm qua nói không hứng thú mà. Hôm nay tao không biết sao nữa. Khi bắt tay với anh ấy cái tao thấy thích ảnh luôn. Bắt tay cái thích ạ. Ảnh có thường đến nhà mày không? Thường xuyên lắm mày ạ. Vậy hôm nay tao đến nhà mày nữa nha. Tùy thôi, ok. Thế là hôm đó nhỏ lại đến nhà của nó. Vừa về đến nhà, nó đã kéo tay hắn lên lầu làm cho anh và nhỏ nhìn một cách mờ ám. Trên phòng, nó nói, anh đưa tay ra đi. Nó nói, để làm gì? Hắn chau mày khó hiểu. Thì cứ làm đi, anh muốn em ghét anh à, không? Vậy đưa tay ra nhanh nào. Rồi sao nữa? Hắn đưa tay ra, hi hi, vậy chắc em đã thích anh rồi. Nó bắt tay với hắn theo cách nhỏ nói. Tại sao? Tại vì Vân nói vậy á, Vân nói là khi gặp anh Thiên Vũ. Hai người họ bắt tay nhau xong cái Vân thích anh ấy luôn. Vậy là em làm vậy để thích anh à, để tình cảm gắn bó hơn. Ngoan lắm. Hắn xoa đầu nó, nhưng giận vẫn giận nó lưu lưu hắn. Được rồi, xuống dưới, còn khách đấy. Khi đang xuống, nó thấy nhỏ và anh đang nói chuyện vui vẻ nên nó chặn hắn lại khiến hắn nhém đụng thẳng vào nó. Hắn hỏi nó, cô nương, nhường bước. Hắn nói, thiếu chủ này có nhìn thấy gì không ạ? Nó nói, thấy gì, họ đang nói chuyện vui vẻ thế kia. Thiếu chủ định khá à, thì sao? Nó đi lên thềm cáo hơn hắn rồi khung người nói nhỏ anh nghĩ lại xem. Hiểu rồi, vậy hai ta lên phòng làm việc của chúng ta ha. Mặt hắn trở nên nguy hiểm. Chắc em nên phá đá. Chưa nói xong nó bị hắn bế sóc vào phòng. Thôi làm từ nãy đi. Vào rồi ra rồi lại vào NZ làm gì? Hắn đặt nó xuống giường nhìn nó với ánh mắt chiều mến cực. Nó run cầm cập, nó nhẹ liếc hắn một cái rồi nói. Anh định làm gì? Em không chịu. Nó nói. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Mày đưa Tú Vân đi chơi đi. Tao với vợ có chuyện chút. Hiểu rồi, tiếp tục đi. Anh nói. Thế là hắn tiếp tục công việc cởi hết quần áo của nó ra. Nó vùng vẫy cua tay loạn xạ, đánh vào người hắn. Hắn chụp lấy tay nó đưa thẳng lên trên. Đặt môi mình vào môi nó nhẹ nhàng. Hắn liếm mút bên trong khoang miệng nó. Rồi lại lướt xuống cái cổ trắng muốt của nó. Tới bộ ngực cân mọng. Hắn cắn mút, dùng tay xoa bóp. Hắn bật người dậy, lấy cà vạt vấn đó chói tay nó lại. Nhẹ, hắn cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nó thì không còn vùng vẫy nữa mà thay vào đó là theo ý hắn. Cảm giác bây giờ rất khó chịu. Nó cảm thấy bên dưới của nó rất cô đơn. Nó muốn cậu nhỏ của hắn. Mặt nó khi nghĩ đến đây thì đỏ ửng lên. Tay hắn cũng không yên vị mà đưa xuống dưới. Thăm dò xem nơi đó của nó. Hắn đưa ngón tay xoa nhẹ nơi đó rồi đưa thẳng vào trong. Nó có cảm giác không còn đau nữa. Mà một cảm giác rất khoái cảm. Nó muốn nữa. Hắn tiếp tục đưa ngón thứ hai vào. Nó thích thú khép chặt ngón tay của hắn lại. Hắn cười nhẹ nhàng rồi nói. Em lại thế rồi. Hắn nói. Gì nữa. Nó ngất quảng để thờ. Em đang chào gọi anh à, Không, không có, hơ hắn cười, hắn tiếp tục công việc, đến khi cả hai không chịu đựng được nữa. Hắn mới cởi bỏ tất cả vướng bận trên người ra. Cậu nhỉ của hắn đã cứng và phồng to hơn. Hắn đưa nhẹ nhàng vào trong, rồi nhẹ nhàng ra, rồi dần nhanh hơn nữa kèm theo tiếng rên rỉ của nó hắn khum người hôn nó nhẹ nhàng, nhưng bên dưới vẫn không ngừng ra vào nhanh hơn, nó đến khi hụi không nổi nữa, nhấp nháy miệng nói NS, nhanh quá hắn lại hôn lên môi nó một lần nữa, hai tay cũng không yên phận mà xoa nắn bộ ngực căn tròn. Khi cả hai đã mệt, nó cũng đã ngủ thiếp đi. Hắn thay đồ đi xuống bếp nấu cho nó vài món bổ dưỡng. Để cho nó lại sức, còn mua tặng nó một bộ game vừa mới ra. Hắn biết nó từ khi cưới hắn đã dừng chơi game lại vì hắn. Hắn vui cười khi nấu ăn. Hắn mỉm cười nghĩ thầm. Giờ em ghét anh nhỉ, nhưng anh sẽ buộc em phải thừa nhận thích anh. Cách chương.